Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Gia Oai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, KK. Nhanh lên một chút lên net tìm kiếm có liên quan Tiêu Tiêu tin tức. Trong điện thoại di động truyền tới Lâm Miểu khẩn cấp hỏa liệu. Xen lẫn hưng phấn hống tiếng gào. Đang phòng vệ sinh cố gắng Lâm Kiệt. Mở miệng nói, ta đang phòng vệ sinh đâu? Không quá thuận lợi, chuyện gì xảy ra? Ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi. Anh thúi, Lâm Miểu cười hắn một câu. Không nhịn được nói, Tiêu Tiêu ban bố một cái video. Tú liền một quả thật là lớn chiếc nhẫn kim cương. Mang khóc âm nói mình đón nhận bạn trai cầu hôn. Trên net cũng nổ. Ca ca, người may mắn chính là tên khốn kia sao? Lâm Kiệt tự nhiên biết Lâm Miểu trong miệng cái này tên khốn kiếp chỉ đời chính là ai? Nói, phải như vậy. Hàn Văn Bân ở Tiêu Tiêu khó khăn nhất lúc tuyệt vọng. Trợ giúp nàng, một lần hành động đoạt được trái tim của nàng. Cũng là ở tình lý bên trong. Nhưng thật ra là ngươi giúp nàng, để cho nàng khôi phục giọng có được hay không? Lâm Miểu không phục lắm đạo. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta cũng không có 10 tỷ xuất thân. Lâm Miểu cổ động nói, ca ca ở trong lòng ta là lợi hại nhất. Mặc dù ta cũng rất thích Tiêu Tiêu và nàng ca, nhưng là nàng muốn gả cho ca ca, ta vẫn là phải suy nghĩ một chút. Ca ca, Tiêu Tiêu mới nhất ban bố mình làm từ làm khúc ca khúc mới đứng đầu. Trên net lượng download đã đột phá 3 triệu. Lão sư nói, bài hát này là Tiêu Tiêu trải qua thấp nhất cốc, gió thổi mưa rơi sau lột xác thăng hoa, là trước mắt mới ngưng. Nàng diễn dịch tốt nhất một ca khúc. Lão sư còn nói, Tiêu Tiêu khôi phục sau giọng, còn có sức cảm hóa và xuyên thấu lực, so với trước đó là chỉ có hơn chớ không kém đâu. Lâm Kiệt có thể tưởng tượng cho ra. Lâm Miểu nghe được Lê Hồng lão sư như vậy đánh giá lúc, nội tâm tràn đầy đắc ý kiêu ngạo, nhưng lại không thể không nín cuống cuồng tâm tình, cười nói, đây chính là làm một tên bác sĩ nhất thu hoạch lớn và vui sướng. Ai, nhanh nhất thời gian cơm trưa, ngươi tìm được 798 vùng lân cận ăn ngon quán ăn liền không? Ta và Đình Đình hẹn xong, đang ở bên ngoài cùng nàng đâu. Ai nha, và ngươi lại một trò chuyện, ta liền không đói bụng. Cúp, Lâm Kiệt từ phòng vệ sinh đi ra, phát hiện phòng làm việc nhiều một người. Đây là một cái cô gái trẻ tuổi, tóc tùy ý trói một cái đuôi ngựa, trên người một kiện màu đỏ ống tay áo vệ y, nửa mình dưới một cái bó sát người quần jean, trang điểm nhìn như nhà cư tùy ý, nhưng cũng tú ra gầy nhỏ chân dài, nhất là trên mặt vậy đi qua chú tâm sửa chữa, đồ trang sức trang nhã như có còn không, bình thêm 3 điểm đẹp, nàng chính là Chu Hòa Bình nữ nhi. Chu Chân Chân, Chu Chân Chân gặp Lâm Kiệt từ gian bên trong đi ra. Trên mặt nổi lên gió xuân quất vào mặt nụ cười, giơ giơ hột đựng thức ăn trong tay, nói, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, ngày hôm nay ở nhà sushi làm nhiều liền một ít, phụ thân sẽ để cho ta mang tới cho phòng khám bệnh các đồng nghiệp nếm thử. Lâm Kiệt nhận lấy hộp đựng thức ăn, nói, cảm ơn. Phí Tâm, cũng thay ta cảm ơn bác sĩ Chu. Chu Chân Chân đánh giá Lâm Kiệt phòng làm việc. Nói, phụ thân thường cho ta nói, bác sĩ Lâm ngươi kiến thức y học mênh mông như biển. Mỗi lần huấn luyện hắn đều có thu hoạch trọng đại, nên nói cảm tạ hẳn là hắn mới được. Ta bất quá là dập khuôn nước ngoài y học tạp chí và chuyên nghiệp sách lên nội dung thôi. Không có bác sĩ Chu nói như vậy khoa trương. Lâm Kiệt tùy ý cười ha ha. Mở ra hộp đựng thức ăn. Chỉ gặp bên trong để ngay ngắn như nhau thiết tốt cuốn sushi. Bên ngoài bọc vật phân biệt có biển đài, tảo tía, trứng da và đậu hũ da 4 loại. Nhìn khá là tinh xảo. Hắn tán dương, nhìn cũng rất có thèm ăn. Tài nấu nướng của ngươi rất tốt à. bây giờ biết nấu cơm cô gái trẻ tuổi, cũng sắp thành quốc bảo vệ tồn tại. Chu Chân Chân hé miệng cười một tiếng, nói, chuyện nhà tay nghề thôi, cũng không biết người thiên hảo là cái gì. Liền đem chua, ngọt, cay, mặn bốn loại khẩu vị sushi cũng cho ngươi sắp xếp một ít. Bác sĩ Lâm ngươi từ từ thưởng thức, lúc tan việc cầm hộp đựng thức ăn giao cho ta phụ thân là được rồi. Tạm biệt, nói xong câu này, Chu Chân Chân cũng không có rông dài, trực tiếp rời đi phòng làm việc. Ngày thường Lâm Kiệt cơm trưa, vậy đều là Chu gia cảng Trương gia hải sản tiệm giải quyết. Thỉnh thoảng vậy sẽ tự mình ra tay, nấu một ít mặt, hoành thánh hoặc bánh sủi cảo cái gì. Bây giờ cái này một hộp đựng thức ăn sushi, đủ để làm hắn cơm trưa. Sushi mùi vị quả thật cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt rất hưởng thụ tiêu diệt nửa hộp sushi, chợt cảm giác trước mắt ánh sáng tối một ít, ngẩng đầu vừa thấy, đi tới một vị giữa lúc thịnh niên nam tử. Người này vóc người rất cao, ít nhất có 1m85, tướng mạo anh vũ, sắc mặt hơi đen, có một đầu tuyệt mệnh tóc ngắn, tóc mai xen lẫn không thiếu tóc trắng, hiển lộ trước năm tháng phong sương. Hắn người mặc nghỉ ngơi kiểu làm phục, cơ hồ không việc gì sửa chữa, nhưng mà cho dù Lâm Kiệt cái này đối với quần áo trang sức không hiểu được người, vậy có thể thấy được. Cái này thân quần áo vải hiển nhiên không bình thường, cắt xén rất có thể xuất từ đại sư thủ công, quần áo mỗi một chi tiết có thể nói cũng không thể bắt bẻ. Lâm Kiệt đứng lên, nói, ngươi tốt, ngươi là đến khám bệnh, hay là tìm người, ta là La Vạn Thông, San San phụ thân, ngươi chính là San San bằng hữu, Lâm Kiệt bác sĩ chứ. Ngươi có thể so với San San trong miêu tả còn trẻ hơn không ít đây. Nghe được cái này giới thiệu, Lâm Kiệt vẻ mặt hơi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn từ La San San nơi đó biết nàng phụ thân sẽ tới Tân Hải, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy trực tiếp gặp được tự mình. Lâm Kiệt hơi khom người một cái, nói, La thúc thúc, ngài khỏe, San San tỉ thật giống như có chuyện đi ra ngoài, không có ở đây phòng khám bệnh. La Vạn Thông để ý nhìn chăm chú Lâm Kiệt một phen, mỉm cười nói, ta biết, ta đây là cố ý qua đến thăm ngươi, có thể để cho San San hết sức sùng bái. Bác sĩ Lâm nhất định là có chỗ hơn người. Ta xa cách quê nhà mười mấy năm, lần này trở về, ngắn hạn bên trong sẽ không rời đi. Chúng ta sẽ có nhiều hơn lẫn nhau biết rõ thời gian. Cho đến La Vạn Thông cáo từ, Lâm Kiệt cũng không biết hắn kết quả là tới làm gì. Dù là hắn lịch duyệt thiếu, không thế nào thông đối nhân xử thế, cũng biết La Vạn Thông vừa mới đến Tân Hải, liền cố ý chạy tới phòng khám bệnh, chỉ là vì xem mình, nhận thức một chút, cái này có chút không bình thường. Cơm tối, Lâm Kiệt là ở Chu gia cảng ăn. La Vạn Thông mở tiệc mời toàn Chu gia cảng lão già trẻ thiếu. Mặc dù trên 100 tấm bàn ăn liền bày đặt ở, xuyên qua toàn bộ Chu gia cảng con phố chính kia lên, nhưng là mấy chục tên đầu bếp, nhưng là toàn bộ đến từ Tân Hải thành khách sạn cấp sao đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn vậy toàn bộ cao cấp nguyên liệu nấu ăn. 2 cân nặng tôm hùm cũng coi như là tiểu nhân, bào ngư nhỏ nhất cũng là 4 đầu bào. La Vạn Thông là ai bàn mời rượu, La San San và La Bằng Nghĩa, còn có trẻ tuổi hơn 1 nam 1 nữ đi theo hắn sau lưng rót rượu. Gặp trên có tuổi cụ già, La Vạn Thông liền đóng nhiều nói mấy câu, có lúc còn biết động tình chảy xuống mấy giọt nước mắt. Một cái hơn giờ sau đó, La Vạn Thông rốt cuộc đã tới Lâm Kiệt một bàn này. Mặc dù đến mỗi một bàn, La Vạn Thông đều là một ly kính toàn bàn, nhưng mấy chục dưới bàn tới, hắn cũng là khắp người mùi rượu, mang theo không thiếu say rượu. Lâm Kiệt một bàn này, phần nhiều là tuổi tác xấp xỉ bạn cùng lứa tuổi. Chu Cường, Trương Đại Nha các người đều ở đây. Tất cả mọi người đứng lên, phụng bồi La Vạn Thông uống một ly này. chỉ bất quá Lâm Kiệt không uống rượu trắng hoặc rượu Thiệu Hưng, chẳng qua là lấy trà thay rượu. Lâm Kiệt ly trà trong tay còn chưa buông xuống, La Vạn Thông sau lưng cái đó ước chừng 16-17 thiếu niên nhảy ra ngoài, chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi quát lên: toàn thôn bên trong, phụ thân tôn xưng là gia gia trưởng bối, cũng phụng bồi phụ thân cạn một ly rượu, ngươi nhưng uống trà, ngươi phổ không khỏi bầy quá lớn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-dai-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tien-gạch-nối-luc-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.